Quân khu 9, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà trên tầng 2, Tần Vũ không kịp tranh luận với chú ba, liền xông lên dùng súng đập vào đầu đối phương hai phát. Chu Vĩ cho hắn vào còng, đi thôi, đi thôi. Tần Vũ kéo chú ba, vội vàng xuống lầu hét lớn. Tiểu tôm cá, người bắt được liền đem đi, đừng lãng phí thời gian của ngươi. Lúc đó Tần Vũ, Chu Vĩ và những người khác đã kéo chú ba chạy nhanh ra khỏi cửa hàng. Mà thứ hai, người bị giữ bên ngoài, giống như một con vật, anh ta mở miệng và cắn lòng bàn tay của Chi Lin, và hét lên như điên. Phắc Ni Ma, tên sao chép những người giám sát cảnh sát lại ở đây. Và những kẻ buôn bán ma túy xung quanh ngay lập tức lao ra một lần nữa mang theo kẻ của họ. Nhưng Tần Vũ đã sắp xếp xong xuôi, liền thấy Mã lão nhân hét lên một tiếng, hai tay vung tròn, bổ vào miệng Mã lão nhân một cái. Ô, Mã lão nhị đau đớn lăn lộn trên mặt đất, quay đầu nhổ ra hai cái răng cửa, trên môi phun ra một lỗ máu. Đi ngang đi, Tần Vũ bước ngang qua đường sau của cửa hàng, xua tay thúc giục. Đừng có làm vậy, chỉ cần lấy 5 ký hàng bẩn là chúng sẽ bị xử trảm. Anh là gì, làm gì với mấy cái hộp ngu ngốc BAH? Nghe vậy, lão già ngây thơ ném cái hộp đi, vơ lấy hai túi thuốc kháng vi. Rút rồi chạy nhanh vào con hẻm bên kia đường. Trên đường phố, dòng người tăng vọt, hàng chục người lao qua với những bước chân dài lê thê. Cang cang cang, Tần Vũ ba phát bắn vào đám người, nhưng đối phương vẫn không phân tán, hắn lao tới như điên, đồng thời bắn trả. Chết tiệt, bọn buôn bán ma túy này sắp chết rồi. Tần Vũ bị kẹt ở miệng hẻm, dùng súng nhìn thấy cảnh không kìm nén được liền xoay người bỏ chạy. Hơn 10 giây sau, khi mọi người vừa đi qua con hẻm dài và hẹp, liền nghe thấy hai tiếng phanh gấp. Lên xe, Lão Hạc và Tiểu Lưu, lái hai chiếc xe, vừa mở cửa vừa hét lên. Đám người Tần Vũ không dám ở lại, họ nhét cậu hai Mã, cậu ba và hai đồng bọn vào xe cảnh sát, lật người nhảy xuống sau xe. Ở quận đen có hai loại xe cảnh sát, một loại là xe địa hình 7 chỗ, hai là xe bán tải 5 chỗ ngồi có thùng, còn loại xe cảnh sát thuần túy chỉ đủ tiêu chuẩn để đi trên xe. Một số cán bộ cấp cao như giám đốc Lý, tôi không thấy nó đi tuần tra thường xuyên. Bởi vì năm nay, mọi người đều chú ý đến giá cả phải chăng và thiết thực, và không có quá nhiều tài nguyên để bạn giả danh B, nhưng cũng may, kết cấu của xe cảnh sát tương đối phải chăng, ít nhất cũng có thân để cưỡi lên, nếu không mọi người nhất định không chen vào được không gian bên trong xe. Oeng, sau khi mọi người lên xe, Lao Hay nhấn ga phóng xuống phía dưới và lao về phía ngoại vi phố bụi với tốc độ nhanh nhất. Trong khi hai chiếc xe đang phóng nhanh, tiếng súng nổ gần như không ngừng. Chiếc xe thủng lỗ chỗ, hai anh Thái G trong ba nhóm về cơ bản đều bị thương do đạn bắn ở các mức độ khác nhau vì ngồi ở phía ngoài. Mẹ kiếp, đừng có khoanh tay, ai dừng phía trước sẽ tông xe vào người tôi. Tần Vũ ngồi xổm trong xe hét lên, Cố Hề Hề không dám ngẩng đầu nhìn bình thường, chỉ cúi đầu qua tay lái, điều chỉnh đầu xe húc qua mấy người, sau đó đám người lao tới từ phía đối diện cũng từ từ tan rã. Chiếc xe chạy với tốc độ tối đa trong khu vực phố bụi trong khoảng một phút trước khi lao ra ngoài hoàn toàn. Tần Vũ nhìn lại mấy trăm người ngoài đường vẫn đang đuổi theo mình, lau mồ hôi trên mặt thở dài. Nơi này quản lý không tốt, bố cục của Song Giang cũng khó nói. Rắc rắc, vừa dứt lời Tần Vũ liền nghe thấy trong đầu vang lên một tiếng giòn tan, sau đó là đau đớn. Bò bê, sư huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Vĩ tát Tần Vũ hét lớn. Người cũng không nhỏ, cái này ca bai đẹp mắt. Tần Vũ nhíu mày liếc mắt một cái, nhưng không nói lời nào. 10 giờ tối, trong tòa nhà văn phòng của Tổng Giám đốc Cảnh sát. Tần Vũ khâu xong lòng bàn tay bị thương vào phòng tắm, bước vào phòng thẩm vấn. Mã lão nhị uể oải ngồi trên mặt đất nhìn ngang qua Tần Vũ. Người có chuyện phải làm, không tới 3 canh giờ. Bang, Tần Vũ giơ chân dẫm mạnh Mã lão trên người. Đứng đầu thứ hai, quái, đầu bị đá của Mã lão nhị đập vào tường, hai mắt chợt sáng lên vì sao vàng. 500 người không dễ dùng phải không? Bang, đường đổ anh là B tốt nhất. Bang, phắc em, dẫn đầu. Bang bang bang, vừa mắng vừa chửi, Tần Vũ đá vào đầu Mã lão nhị 7-8 cái, người bên kia kinh ngạc ngã xuống đất, máu mũi chảy ròng ròng, cả người co giật. Nào, mau lấy một gáo nước lạnh, mau đổ máu nóng của Mã sư huynh chúng ta ra, nhanh lên. Tần Vũ quay người quát Lão Hắc, Lão Hay không lịch sự, vào nhà vệ sinh lấy một vốc nước bẩn có đá rồi dội lên đầu Ma Lao E một cái rầm rầm. Chỉ mất chưa đến nửa phút, Ma Lao E đã nhìn vào mắt mình. Tần Vũ dẫm lên bắp chân của Mã lão nhị, cúi xuống hỏi hắn. Có muốn xem ếch nhảy không? Mã lão nhị nhìn Tần Vũ vẻ mặt có chút sợ hãi, nhưng cũng không còn dám nói lời khó nghe. Quỳ xuống, Tần Vũ đột nhiên hét lên, nhị Mã sợ hãi, lập tức lui ra phía sau. Ta cho ngươi quỳ xuống, Tần Vũ chỉ vào trên mặt đất giống to hai mắt, Mã lão nhị sừng sốt lắp bắp nói, đừng làm bậy, được không? Tần Vũ lập tức nhấc chân phải lên khi nghe thấy tiếng động. Đẩy đồng, chân anh chưa kịp đập vào đầu đứa thứ hai, anh lập tức đứng dậy quỳ trên sàn nhà. Quỳ nhảy, ta không vừa lòng, ngươi không dừng lại được, dừng lại, ta sẽ đá ngươi. Tần Vũ nắm tóc Mã lão nhị từng chữ nói. Ngươi hiểu không? 2 phút sau, Mã lão nhị nghiến răng, quỳ gối hướng trong nhà nhảy dựng lên. Được rồi, người tốt sẽ không bị tổn thất trước mắt, chết tiệt ta nhận ra rồi. Ngoài, cửa, tối nay làm thêm giờ à? Tề Lâm hỏi. Không, đến giờ đi ngủ. Tần Vũ lắc đầu đáp, treo một đêm đi, sáng mai thử hai vị thiếu gia lấy chứng cứ, nếu không Mã lão nhị và chú ba kia sẽ không bao giờ nôn được. Hai người này sẽ không bao giờ nôn được, làm ăn cái này thoạt nhìn cũng không phải ngày một ngày hai. Chấm, hiểu rồi, Tề Lâm gật đầu hỏi lại, vậy anh về căn nhà mới thuê đi, anh đưa em đi. Tát, không, tối nay tôi sẽ ở đây. Tần Vũ lắc đầu, cứ nghỉ qua đêm, sáng mai đi làm. Được, sau khi, hai người nói chuyện phiếm, Tần Vũ xoay người đi tới. Phòng tắm, trong một tụ điểm giải trí trên phố đen, Nguyên Kê nghe điện thoại, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc hỏi. Đúng hay sai, Tần Vũ dẫn một đội đi bắt người ở phố bụi còn thành công. Hì hì, đứa nhỏ này quả thực khiến ta kinh ngạc. Cách chương.